Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497, Ngũ đại tông môn. Hạ, nhưng là mục tiêu của hắn cơ bản cũng coi như đạt tới. Hắn vẩy ra đi kia một bình thuốc bột, chính là độc long tôn giả cho hắn một loại kịch độc. Dược tính phi thường mãnh liệt, bình thường thánh khung cảnh cường giả tuyệt đối là dính vào liền có sinh mệnh nguy hiểm. Vừa rồi huyết ma nháy mắt xông lại, thế nhưng là bị dính vào không ít. Giống, quả nhiên, làm huyết ma một kích đem Bạch Vũ Triết cho oanh thành trọng thương sau đó. Lập tức ở tại bất động, cái kia khổng lồ thân thể ngay tại có chút run rẩy, ngửa mặt lên trời phát ra từng tiếng vô cùng kinh khủng gào thét. Năng lượng màu đỏ ngòm kia tại bốn phía tràn ngập, chấn động đến sơn phong đang kịch liệt run rẩy. Đỉnh phong thậm chí đã có cự thạch bắt đầu trượt xuống. Đi, Bạch Vũ Triết không có nửa điểm chần chờ, cưỡng ép chống đỡ thân thể trọng thương, không chút do dự xoay người liền chạy. Hắn nhưng không có nửa điểm muốn nhìn một chút kết quả như thế nào ý nghĩ. Kỳ thật trong lòng của hắn biết, thuốc bột này mặc dù lợi hại, có thể nghĩ muốn trực tiếp hạ độc chết loại trình độ này hung thú vẫn là hơi kém một chút. Bất quá, tạm thời để nó đau đến không muốn sống là khẳng định. Mà lại về sau cũng cần trường kỳ áp chế kịch độc. Tại trên thực lực khẳng định sẽ yếu bớt rất nhiều. Bạch Vũ Triết quay người tiến vào một cái chỗ ngoặt. Ngay tại nhanh chóng rời đi, hắn đều không có cảm nhận được. Tại hắn rời đi trong nháy mắt đó, một phương hướng khác đang có 5 người ngay tại nhanh chóng bay tới. Hiển nhiên là bị huyết ma kia vang dội vô cùng thanh âm, còn có khí tức kinh khủng hấp dẫn tới. Mà lại, 5 người này mỗi một cái đều là thánh khung cảnh cường giả. 3 nam 2 nữ, tựa hồ vẫn là đến từ không đồng tông môn. Mỗi người phục sức đều có khác nhau. Trong đó ánh mắt của 4 người đều chăm chú khóa tại huyết ma trên thân. Chỉ có trong đó một cái nam tử liếc qua Bạch Vũ Triết rời đi thân ảnh. Hắn chỉ là nhìn thấy một hình bóng hiện lên, tựa hồ mặc trên người khôi giáp, mà lại ẩn ẩn có thể cảm nhận được kia khôi giáp khí tức không kém. Bất quá, hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì đến. Sau một khắc liền cùng 4 vị khác cùng một chỗ, tại không trung đem huyết ma vây vào giữa vị trí. Chư vị, cái này huyết ma tựa hồ bản thân bị trọng thương. Trong đó một vị lão giả nhìn phía dưới ngay tại thống khổ chu lên huyết ma, vẫn là vô cùng cảnh giác, mở miệng nói ra, không đúng, hẳn là trúng độc, vừa rồi cùng với chiến đấu qua, người kia đoán chừng đã thụ thương không nhẹ, hạ độc sau đó liền chạy đi. Một tên khác nữ tử mở miệng đến, nữ tử này nhìn qua đại khái khoảng 40 tuổi, mặc dù tướng mạo nhìn qua cũng không phải là đặc biệt mỹ lệ cái chủng loại kia, bất quá dáng người ngược lại là bảo trì rất không tệ. Bất kể nói thế nào, đây là một cái tuyệt hảo cơ hội tốt, thừa cơ đem cái này tai họa giải quyết. Vừa rồi phát hiện Bạch Vũ Triết rời đi, trung niên nam tử kia mở miệng nói ra. Bất quá con mắt của nó quang thiểm động, hiển nhiên còn có một chút cái khác tâm tư. Người này là Thanh Phong Sơn nhị trưởng lão Ngô Thụy Nam. Về phần 4 vị khác, phân biệt đến từ Độc Cô Thế Gia, Huyền Ngọc Tông, Thiên Vũ Tông, Thần Dương Điện, đều là chân chính cường giả tuyệt đỉnh. Bọn hắn lần này sẽ liên hợp cùng một chỗ xuất hiện. Mục đích rất đơn giản, dĩ nhiên chính là vì liệp sát cái này huyết ma. Mặc dù bọn hắn ngũ đại thế lực trong đó có cá biệt bình thường quan hệ cũng không làm sao tốt, nhưng là trên một điểm này, vẫn là nhất trí đối ngoại. Cái này huyết ma tồn tại, nếu như không sớm một chút diệt trừ, không nói sẽ ảnh hưởng những cái kia môn phái nhỏ, cho dù là bọn hắn loại này nhất lưu tông môn, cũng thường xuyên lại nhận tai họa. Không nói những cái khác, liền nói bọn hắn tông môn đệ tử đi ra ngoài lịch luyện, nếu là không cẩn thận đụng phải, đó cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại nói trong đó có mấy cái nhất lưu tông môn đều đã thu được tập kích. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN